Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, tụ hồn vu kính. 1. Sau cáo biệt Mẫn Cương đám người, Dương Tử Mi mang theo Tiểu Thiên hồi chính mình tòa nhà, còn không có đến gần, Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu la, tỷ tỷ. Phía trước có yêu khí. Dương Tử Mi buồn cười. Cái gì kêu yêu khí nha? Tiểu Thiên, ngươi bản thân chính là yêu. Được không? Ta không phải yêu, ta là quỷ. Tiểu Thiên thực đứng đắn nói. Tỷ tỷ, ngươi mau xem. Phía trước người kia thực không tầm thường. Dương Tử Mi theo nó sợ chỉ nhìn lại. Phía trước đi tới một cái ăn mặc lược hiện cũ nát dơ hề hề đạo bào. Dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, tóc hỗn độn, ước chừng có 50 tuổi tả hữu nam nhân. Kia khí chất, cùng nàng Ngọc Thanh sư phó kém đến xa. Căn bản là không có người tu đạo cái loại này tiên phong đạo cốt. Giống như Nhàn Vân Dã Hạc, ngược lại giống cái mặc bào đạo bào kẻ lừa đảo. Bất quá, nếu hắn ăn mặc đạo bào, cũng liền tạm thời kêu hắn đạo sĩ đi. Tiểu Thiên, ngươi phát hiện hắn nơi nào có yêu khí? Dương Tử Mi cũng cảm thấy cái này đạo sĩ có điểm kỳ quái. Lại nhìn không tới hắn trên người có cái gì yêu khí. Kia hơi thở cùng người bình thường giống nhau. Tỷ tỷ, trên tay hắn gương có vấn đề. Tiểu Thiên thực nghiêm túc nói. Gương, Dương Tử Mi ánh mắt dừng ở kia đạo sĩ trên tay. Quả nhiên, hắn trên tay bắt lấy một mặt tay bính cổ tiền đồng kính. Cổ đồng mặt trên đã dì xét loang lổ. Bất quá, nàng tại đây mặt cổ gương đồng thượng nhìn không tới bất luận cái gì đồ cổ vật khí. Bởi vì nó giống như bị cái gì phù chú phong tỏa trụ. Chẳng sợ nàng mở ra thiên nhãn, cũng thấy không rõ tình huống. Này rốt cuộc là cái gì gương? Này đạo sĩ rốt cuộc lại là người nào? Nàng đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn kia đạo sĩ cầm kia gương ở nàng tòa nhà bốn phía chiếu tới chiếu đi. Nàng đồng mắt hơi hơi co rút lại. Chẳng lẽ này đạo sĩ muốn đối chính mình bất lợi. Nàng vừa định tiến lên, bỗng nhiên nghe được kia đạo sĩ dùng hơi mang kinh ngạc ngữ khí thấp giọng nói một câu. Kỳ quái, như thế nào không có oan hồn? Oan hồn? Dương Tử Mi mày hơi hơi nhăn lại. Chẳng lẽ hắn tới nơi này là muốn tìm oan hồn, mà không phải chuyên môn nhắm vào chính mình? Không lý do nha. Nơi này trước kia không phải bãi tha ma sao? Ai như vậy lớn mật dám ở nơi này kiến tòa nhà, đem sở hữu oan hồn đều thu? Kia đạo sĩ lại lần nữa lầm bầm lầu bầu. Có lẽ hắn là muốn thấy rõ ràng tòa nhà. Trên mặt đất nhảy lên vài cái, lại vẫn như cũ vô pháp phóng qua tường vây, nhìn đến tình huống bên trong. Lúc trước Dương Tử Mi vì tăng mạnh tòa nhà tư mật tính, cố ý làm Hạ Quốc Huy đem kia tường vây đắp so bình thường tứ hợp viện còn muốn cao. Nếu không phải mượn dùng mặt khác đồ vật, hoặc là sẽ khinh công gì đó, đều là nhìn không tới trong phòng mặt tình huống. Cho dù có người mượn dùng cây thang bò lên tới xem, cũng là nhìn không thấy đặc biệt địa phương. Bởi vì nàng đã sớm bày ra thủ thuật che mắt, dừng ở người thường trong mắt, chỉ là bình thường tòa nhà. Tỷ tỷ, ngươi nói người kia rốt cuộc muốn làm gì đâu? Tiểu Thiên nhìn kia đạo sĩ động tác vụng về, giống chỉ châu chấu dường như, không ngừng mà ở trên tường vây đạp tới đạp lui, rất là buồn cười. Ta cũng không biết đối với đạo sĩ hành vi động tác. Nàng thiệt tình không nói gì. Nàng khai thiên nhãn xem hắn, tư liệu biểu hiện hắn là đến từ Sơn Tây một cái tiểu đạo quan, tên gọi Ngọc Chân Tử, 53 tuổi. Mặt khác tư liệu liền bất tường. Ngọc chân tử loại này nói danh, nghe tới rất có nói khí. Có như vậy tên người, ít nhất cũng đến giống Ngọc Thanh sư phó như vậy tiên phong đạo cốt nha. Kết quả lại lớn lên vẻ mặt khờ dạng, nàng nhịn không được đi qua. Xin hỏi đạo trưởng, ngươi ở nhà ta tạp dề đạp tới đạp lui làm gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.